Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, tại yêu ngươi. Xin lỗi, đêm thất tịch đang gặp cuối tuần, Sở Lưu Mộng sáng sớm liền thúc giục Sở Vân Linh đi tìm tứ bá kiểm tra thân thể. Sau đó ôm phẫn uất tâm tình ngồi máy vi tính bên. Ngày hôm nay không phải một ngày tháng tốt. Đối với độc thân cẩu mà nói, vì để tránh cho chính mình yếu ớt tâm linh bị cởi đoàn cẩu nhóm, hôm nay hẳn là đàng hoàng ở nhà, làm một cái lặng yên bãi cẩu. Điểm đặc biệt bán thuận tiện âm u mà chớ chú cởi đoàn cẩu sớm ngay tại chỗ bạo tạc. Sở Lưu Mộng thả quả nhi nghỉ một ngày, làm cho đối phương đi một bên lão lão thật thật chơi game. Hai tay mình ở trên bàn gõ không ngừng mà đánh. Trên mặt hắn có một chút dữ tợn, thế nhưng hắn cảm giác mình đang ở làm nhất kiện thay trời hành đạo quang vinh sự nghiệp. Vì cứu vớt hãm sâu khổ hải muội tử, Sở Lưu Mộng gõ nửa ngày bàn phím, đổi qua một lần lại một lần, cảm thấy không chê vào đâu được sau đó. Sau đó điểm kích gửi đi, trên màn ảnh biểu hiện chính là Tiêu Tương diễn đàn. Đường ra gần nhất đối với Đường Mạn Uyển quản thúc rộng thùng thình rồi chút. Thế nhưng còn không cho phép nàng và Trương Đạo Khôi có bất kỳ trao đổi gì. Đường Mạn Uyển có chút dầu dĩ không vui. Cũng không biết Trương Đạo Khôi hiện tại đang làm những gì. Có hay không chuẩn bị thật tốt Anh Quốc thi vào trường cao đẳng. Đường Mạn Uyển ngẩng đầu nhìn sang thiên. Dương lịch tháng 8, tinh không vạn lý. Hôm nay là đêm thất tịch a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển tựa ở bên cửa sổ, thở dài, ôn uyển như thú nhỏ vậy đôi mắt hiện lên một tia làm lòng người đau bi thương. Nàng không giống Sở Lưu Mộng như vậy di thế thêm mang có một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng tựa hồ là tùy ý có thể thấy được nhà bên thiếu nữ. Tựa hồ là đi học mê man lúc đối với ngươi cười ngồi cùng bàn. Người ta đều gặp, là quen thuộc như vậy, tựa như mỗi người đàn ông trong lòng tốt đẹp nhất mối tình đầu. Một cái nhăn mày nhíu một cái cũng làm cho người ràng buộc trọn đời. Mấy con chim khách bay qua, Đường Mạn Uyển không khỏi nhẹ giọng nói, thước con a thước nhi, các ngươi tối hôm nay cũng muốn đi dựng cầu hỷ thước sao? Lúc này, chim khách cư nhiên lăng lăng từ bầu trời rơi xuống. Nhào nhào nhảy đến Đường Mạn Uyển trên bệ cửa sổ. Đường Mạn Uyển cảm thấy thú vị, liền vươn tay đùa một cái sẽ vui thước. Chim khách nhóm lúc này mới lưu luyến không rời mà bay đi. Nàng lại cảm thấy tâm phiền rồi. Không chỉ là Trương Đạo Khôi chuyện, còn có một thằng ở giúp đỡ chính mình tốt khuê mật. Người trước còn dễ nói, chí ít chính mình còn biết mình nên. Người sau chỉ có càng làm cho người ta ưu phiền. Có thể nàng thật muốn cùng đối phương làm cả đời khuê mật, thân mật nhất cái loại này. Có thể là đối phương nghĩ cũng là. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không muốn mất đi Sở Lưu Mộng. Nàng vẫn không nỡ bỏ mất đi đối phương. Đường Mạn Uyển cảm giác mình chỉ là tham Sở Lưu Mộng đối với nàng tốt. Điều này làm cho nàng rất là hổ thẹn, nhưng không biết làm như thế nào hồi báo. Cho nên bình thường Sở Lưu Mộng cùng nàng nói đùa, nhắc tới quan hệ của hai người, nội tâm của nàng cũng không phải bài xích. Đường Mạn Uyển nhìn một chút điện thoại di động, từ lần trước ở Tiêu Tương diễn đàn chứng kiến nhất thiên trì Âu hệ hoa bách hợp sau đó, nàng đối với Sở Lưu Mộng tâm cảnh liền phức tạp hơn rồi. Mình cũng không nói rõ ràng. Lúc này Đường Mạn Uyển ở trên diễn đàn nhìn thấy một cái mới thiếp mời. Mở topic người đang là trước kia vị kia. Một tháng chưa từng xuất hiện rồi. Lại là ở ngày này lần nữa đổi mới. Thực sự là ác thú vị tràn đầy. Đường Mạn Uyển trong lòng suy nghĩ. Lại kìm lòng không đặng điểm tiến vào. Quả nhiên vẫn là nhất thiên hoa bách hợp ngắn. Bất quá đề tài cũng là biến thành võ hiệp. Đường Mạn Uyển cảm giác mình không nên xem. Căn cứ kinh nghiệm của lần trước, xem loại vật này tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Sau khi xem xong ranh giới cuối cùng của mình sợ rằng lại muốn hạ thấp không ít. thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhìn xuống. Càng là cấm kỵ bí mật quả thì càng mê người. Đường Mạn Uyển cũng không thể ngoại lệ. Câu chuyện này giảng thuật một cái hành tẩu giang hồ hiệp nữ gặp một người đàng hoàng thiếu nữ. Hai người nhất kiến như cố, kết làm tỉ muội, nhưng là hiệp nữ dần dần đối với thiếu nữ ái mộ che chở. Thiếu nữ lại đối với chỉ là yêu mộ thiếu hiệp phong thái. Thiếu hiệp đối với hiệp nữ tỏ tình, thiếu nữ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, vì vậy hiệp nữ kiên quyết cự tuyệt. Từ đó ở trước mặt hai người tiêu thất, sau lại thiếu hiệp trúng ma giáo độc, thiếu nữ vô kế khả thi, bỗng nhiên có một ngày chợt thấy giải dược xuất hiện tại của nhà. Vì vậy lập tức cho thiếu hiệp dùng, thiếu hiệp khỏi hẳn sau đó, vì cảm tạ thiếu nữ chiếu cố, vì vậy hai người thành thân, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Đường Mạn Uyển nhìn đến đây, chỉ cảm thấy có chút nhàn nhạt bi ý. Cũng không phải rất mãnh liệt, nàng tuy là thay hiệp nữ trên đường buồn bã ly khai cảm thấy khổ sở. Thế nhưng cảm thấy kết cục như vậy cũng không tệ, xem ra người tác giả này vẫn còn có chút lương tâm. Lẽ nào là tìm được nam bằng hữu, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Nhưng là, đó cũng không phải kết cục sau cùng. Ở xuống lầu 1, tác giả lại bổ sung một đoạn ngắn. 10 năm sau đó, thiếu hiệp phu nhân lần nữa đi tới cái rừng trúc kia. Đó là 10 năm trước nàng và hiệp nữ lần đầu gặp nhau địa phương. Cảnh sắc yêu mỹ, mà trên hiện lên một tầng trắng xóa tuyết đọng. Thanh trúc như trước, lại có vẻ hơi tiêu điều. Sâu trong rừng trúc, một vị phu nhân đang ở một tòa trước mộ liếc tuyết. Nàng đi tới, hỏi phu nhân, là ai chôn cất ở nơi này? Là tỷ tỷ của ta, nàng 10 năm trước liền qua đời rồi. Phu nhân nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, a hát, nàng là chết như thế nào? Nàng một mình xông vào ma giáo, đoạt ra một cái phần ngũ độc tán giải dược, chính mình lại cũng trúng ngũ độc tán, độc phát thân vong. Nàng nhịn không được hiếu kỳ nói, nàng đã có giải dược, vậy làm sao sẽ chết đâu? Phu nhân mặt không chút thay đổi, bởi vì nàng đem giải dược cho người khác, đó nhất định là ý trung nhân của nàng rồi. Không phải, là tình địch của nàng. Nàng trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vì sao? Phụ trong mắt người không khỏi xẹt qua vẻ đau thương. Bởi vì chỉ có tình địch mới có thể làm cho ý trung nhân của nàng hạnh phúc. Nàng hơi ngẩn ra, lại không biết nên nói gì đó. Ta yêu ngươi, xin lỗi, phu nhân đột nhiên nhẹ giọng nói. Ân, nàng ngẩn người, đây là gia tỷ vẫn muốn đối với nàng ý trung nhân nói. Đáng tiếc, đến chết đều không có dám nói ra. Cái này là vì cớ gì? Đại khái là bởi vì, gia tỷ biết mình sẽ không bị tiếp thu à. Nói ra, cũng sẽ làm cho thêm phiền phức. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn vô cớ. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Không khỏi đối với cái này trong mộ nhân cảm thấy đồng tình cùng thương hại. Phu nhân quỳ gối trước mộ phần, cho tỷ tỷ nàng hóa vàng mã, cũng không ngẩng đầu lên. Gia tỷ từng nói qua, hy vọng thiên hạ có cuối thành thân thuộc. Phu nhân, ngài hiện tại sinh hoạt hạnh phúc sao? Nàng kìm lòng không đặng nở nụ cười. Ta rất hạnh phúc, phu quân của ta đang ở rừng trúc bên ngoài chờ ta đây. Ngoặc kép, ngài cứ tùy tiện, nàng hướng về phần mộ lạy bái, liền xoay người ly khai. Tỷ tỷ, nàng qua được rất hạnh phúc, ngài liền an tâm a. Nàng sau khi đi, phu nhân từ trong lòng lấy ra một phong đã phiếm hoàng tin cùng mấy tấm ngân phiếu. Toàn bộ bỏ vào trong chậu than. Mắt thấy chúng nó một chút hóa thành tro tàn. Phu nhân chứa đựng nước mắt, trên mặt nhưng ở cười. Nàng đi ra rừng trúc. Thiếu hiệp đón, lạnh không? Không lạnh, nàng rúc vào phu quân trong lòng. Đại địa một mảnh trắng xóa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.